Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, ngăn chặn. Biết được Sa Nhẫn chuyển vận là khôi lỗi, Yamanaka Vi có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Không phải Sa Nhẫn không nghĩ thông chiến, mà còn Sa Nhẫn đối với, đúng, Konoha nhất đại vũ khí, khôi lỗi xảy ra vấn đề. Sa Nhẫn khôi lỗi sư cho tới nay đều nhượng những thôn khác khá là kiêng kỵ. Khôi lỗi sư điều khiển khôi lỗi có đếm không hết máy quan cùng cực kỳ lợi hại độc dược. Cho dù là Konoha có xuất sắc điều trị nhẫn giả hệ thống, đang đối mặt khôi lỗi sư độc còn có không có năng lực làm thời gian. Nhóm này khôi lỗi có bao nhiêu? Jiraiya hỏi, trước mặt trở đi bao nhiêu không biết rõ. Phía sau còn có 1000 cụ tả hữu. Hyuga nhất tộc nhẫn giả sau khi suy nghĩ một chút trả lời. 1000 cụ sao? Sakumo tiền bối, ta đi đi. Nhóm này khôi lỗi phải xử lý mất. Ta đi nói. Chấm ngoặc kép. Jiraiya chủ động anh. Jiraiya đại thúc. Sakumo thúc thúc. Hai người các ngươi đều không thể đi. Sa Nhẫn nếu như phát hiện hai người các ngươi có một cái rời đi Konoha nơi trú quân nhất định sẽ tới tập kích. Sa Nhẫn ở nơi này loại thời gian vận chuyển khôi lỗi chính là đang buộc ngươi môn ra tay. Yamanaka Vía cắt đứt Jiraiya nói được. Vía nói có đạo lý. Jiraiya hai người chúng ta quả thật không thể động. Hatake Sakumo cũng đồng ý Yamanaka Vía quan. Điểm. Sa Nhẫn chuyển vận khôi lỗi trong đội ngũ cường giả đều có người nào? Yamanaka Vi hỏi, ta côn trùng nói cho ta biết, khiến nó sợ hãi chỉ có một người. Nói cách khác chỉ có một tên tinh anh thượng nhẫn lấy thượng nhẫn người. Hắn nói không có sai, ta Biankugan cũng chỉ phát hiện trước độn Pakura tại Hyuga nhất tộc nhẫn giả nói đến. Sakumo thúc thúc, chỉ có Pakura nói, ta đi đi. Yamanaka Vi nói đến, tiểu quỷ, người có nắm chắc đối phó Pakura trước độn, người bằng độn nhưng là bị nàng khắc chế. Jiraiya đại thúc yên tâm đi, ta có chuẩn bị, hiện tại thực lực của ta so với 2 tháng trước, tăng lên rất nhiều. Nhìn xem Yamanaka Vi tự tin bộ dáng, Jiraiya không có ở phản đối. Vi, chuyện này liền giao cho ngươi, nếu như có nguy hiểm gì. Hoặc là gặp phải mai phục, có thể buông tha nhiệm vụ. Ngươi cần bao nhiêu người? Hatake Sakumo hỏi. 3 tên tinh thông thủy độn nhẫn thuật nhẫn giả. Yamanaka Vi sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Konoha trong doanh trại tinh thông thủy độn nhẫn giả không nhiều. Đại đa số nhẫn giả chỉ là biết 1-2 cái tiểu thủy độn. Bất quá chỉ là 3 cái sẽ tinh thông thủy độn thượng nhẫn cũng không khó tìm. 3 người đến Hatake Sakumo lều vải sau. Yamanaka Vi trực tiếp mang lấy 3 người lên đường. Cùng Aburame nhất tộc côn trùng hướng phát hiện Sa Nhẫn chuyển vận tiểu đội thả hướng chạy tới. Yamanaka Vi tiểu đội sau khi xuất phát. Hatake Sakumo mệnh lệnh Hyuga nhất tộc cùng Aburame nhất tộc nhẫn giả thời khắc chú ý Sa Nhẫn động. Tĩnh, nếu như phát hiện tinh anh thượng nhẫn lấy thượng nhẫn người tiếp viện. Lập tức trở về bẩm báo. Trên đường, Yamanaka Vi cùng 3 người nói rõ ràng nhiệm vụ. Hỏi 3 người tên. Biết được 3 người này theo thứ tự là Uchiha Hoa Vũ, Điền Trong Thái Nhất, Sarutobi Thanh. Trong 3 người Uchiha Hoa Vũ là nữ tính nhẫn giả, giỏi hỏa độn, thủy độn, phong độn. Nhìn 20 xuất đầu, lớn lên vô cùng xinh đẹp. Dù sao Uchiha nhất tộc cũng chưa có xấu xí. Điền Trong Thái Nhất cùng nguyên tác trong quán rượu mua say lúc Jiraiya khí chất có chút giống một bộ chán trường đại thúc bộ dáng. Thiện trường thủy độn, yêu phòng cùng ô sơn trung viễn đối với. Đúng, Điền Trong Thái Nhất cảm giác cũng không tệ. Cuối cùng Sarutobi Thanh là một lắm lời. Cái này loại thuộc tính người là Yamanaka Vi nhất không am hiểu đối phó. Thiện trường thủy độn, hỏa độn. Tại côn trùng dẫn dưới, 3 người trước gần 1 giờ tả hữu, nhìn thấy Sa Nhẫn khôi lỗi chuyển vận tiểu đội. Sa Nhẫn nhân số cũng không nhiều, có chừng 50 người tả hữu. Trước đội ngũ sau có 2 tên thượng nhẫn, Pakura tại giữa đội ngũ. Đội trưởng, Phải làm sao? Địch ta nhân số chênh lệch có chút lớn. Như vậy đi xuống chúng ta căn bản không có cơ hội. Điền Trong Thái Nhất nói đến. Các ngươi đều ở chỗ này chờ lấy. Ta trước đi giải quyết Xa Nhẫn trước mặt đội ngũ cảm giác nhẫn giả. Sau đó Thái Nhất cùng Thanh các ngươi đi vòng qua phía sau. Kềm chế phía sau hai cái thượng nhẫn. Những người khác có ta thông linh thú. Hoa Vũ ngươi và ta đối phó Pakura. Yamanaka vừa phân phối xong nhiệm vụ trước tiên sau đó là dùng biến thân thuật biến thành dân thường bộ dáng. Sau đó dùng từ Xa Nhẫn nữ gián điệp nơi đó được đến bí thuật ẩn tàng chakra. Yamanaka vừa làm bộ như vô tình gặp được Xa Nhẫn chuyển vận tiểu đội bộ dáng. Xa Nhẫn cảm giác nhẫn giả không có phát hiện Yamanaka vừa trên người chakra tồn tại. Đem Yamanaka vừa trở thành phổ thông dân thường. Yamanaka vừa chính là từ quan sát kỹ lấy Xa Nhẫn trong đội ngũ người. Chắc chắn Xa Nhẫn cảm giác nhẫn giả Xa Nhẫn tại đội ngũ phía trước nhất. Do hai cái thượng nhẫn bảo vệ. Một người bình thường, Xa Nhẫn đương nhiên sẽ không có đề phòng. Bọn họ tỏ ý Yamanaka vừa tránh ra sau. Tiếp tục đi tới. Đội ngũ phía trước nhất đi qua Yamanaka vừa lúc. Yamanaka vừa băng lôi hình thức bùng nổ. Lôi thuấn thân trong nháy mắt xuất hiện ở cảm giác nhẫn giả trước mặt. Chakra đao giải phẫu trực tiếp chặt đứt cảm giác nhẫn giả cổ họng. Phụ trách bảo vệ cảm giác nhẫn giả hai tên thượng nhẫn chẳng qua là cảm thấy hoa mắt. Chờ bọn hắn kịp phản ứng. Cảm giác nhẫn giả đã chết. Kế tiếp là ngươi. Lightning Cutter. Yamanaka vừa một kích thành công sau. Không có lập tức chạy trốn. Mà còn dùng. Lightning Cutter. Xuyên qua bên trái thượng nhẫn trái tim. Lúc này Xa Nhẫn môn mới phản ứng được. Không tới 5 giây thời gian. Bọn họ cảm giác nhẫn giả cùng một tên thượng nhẫn đều bị người giết chết. Ngoặc kép. Thông linh chi thuật. Yamanaka vừa cho gọi ra cốc rộng. Rộng rãi. Nhờ cậy. Những người này liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Hai lần kề vai chiến đấu cốc rộng rãi cùng Yamanaka vừa đã là rất ăn ý tốt hợp tác. Hắn là Yamanaka vừa. Cái này cốc ta đã thấy. Thật là Yamanaka vừa. Lần này xong. Xa Nhẫn Trong không có không nhận biết Yamanaka vừa. Hai lần trước chiến tranh hắn biểu hiện quá mắt sáng. Nhất là băng chi cự tượng. Cho những thứ này Xa Nhẫn các ninja lưu lại ấn tượng sâu sắc. Dĩ nhiên không phải ấn tượng tốt gì. Đang lúc tất cả mọi người sự chú ý đều bị Yamanaka vừa cùng cốc rộng rãi hấp dẫn lúc. Uchiha Hoa Vũ mấy người cũng bắt đầu động thủ. Ngoặc kép, thủy độn, đại bộc bố chi thuật. Xa Nhẫn đội ngũ phía sau Điền Trong Thái Nhất thủy độn bùng nổ. Ngoặc kép, trước độn, bay lên, Xa Nhẫn Trong đội ngũ. Một cổ sóng nhiệt bay lên. Điền Trong Thái Nhất thủy độn bị trong nháy mắt bốc hơi. Người chính là Yamanaka vừa. Pakura từ trong đội ngũ đi ra hỏi. Không có sai. Là ta. Người ẩn tàng chakra bí thuật từ nơi nào học? Pakura vấn đề nhượng Yamanaka vừa ngẩn người. Dựa theo kịch bản không nên song phương lẫn nhau nói dọa sau đó đánh. Yamanaka vừa không trả lời. Trực tiếp bắt đầu động thủ. Từ phong ấn trong quyển trục lấy ra thái đao dùng được. Chidori nhận. Mở ra Seragon. Lôi thuấn thân xuất hiện ở Pakura trước mặt. Yamanaka vừa muốn thử một chút tam công ngọc đang đối chiến lúc trợ giúp bao lớn. Cho nên hắn lựa chọn thể thuật. Pakura đối mặt Yamanaka vừa tấn công tỏ ra không chút hoang mang. Nàng từ Yamanaka vừa trong động tác nhìn ra. Yamanaka vừa đối với. Đúng. Thể thuật cũng không am hiểu. Hắn là tốc độ hình nhẫn giả. Pakura rất nhanh thì tại thể thuật trong tỉ thí chiếm thượng phong. Có thể nhiều năm kinh nghiệm đối địch cũng nhượng nàng phát hiện vấn đề. Bất luận nàng từ góc độ nào phát động công kích. Yamanaka vừa đều giống như trước thời hạn biết trước nàng động tác một dạng. Trung quy có thể tránh thoát. Một phen sau khi giao thủ Pakura biết rõ bằng vào tại thể thuật nàng giải quyết không Yamanaka vừa. Ngoặc kép, trước độn, bay lên, kinh khủng cao ấm từ Pakura liền có thể bung ra. Ngoặc kép, băng chi khôi giáp, mới vừa rồi Điền Trong Thái Nhất đại bộc bố chi thuật bị Pakura bốc hơi. Trong không khí tràn ngập lấy số lớn hơi nước, Yamanaka Vya dùng những nước này trưng khí ngưng tụ thành khôi giáp bảo vệ mình. Nóng người nên kết thúc đi. Tiếp theo liền nhượng ta nhìn ngươi băng độn. Được. 1474-1935. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.